Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 421, Kinh Thiên Bí Mật. Vẫn là âm mưu to lớn. Chiến vương thứ nhất thời gian không phải hưng phấn, mà là phẫn nộ, thậm chí chấn kinh. Hắn nghi ngờ nói, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao còn sống sót. Sau một lát, hắn chấm dứt cắt mà nhìn xem Đường Huyền Minh, nói, ngươi có cảm giác hay không đến trong cơ thể có cái gì khó chịu? Ngươi thôn phệ bao nhiêu loại huyết mạch? Đường Huyền Minh trong lòng buông lỏng, lại cũng có chút nghi hoặc, trong cơ thể hắn không phải thôn phệ nhiều loại thứ 8 đẳng cấp huyết mạch, mà là triệt triệt để 4 loại thứ 9 đẳng cấp huyết mạch. Chỉ là có 3 loại chân long huyết mạch là tại bậc thấp thế giới lấy được. Bọn hắn mặc dù tại chủ thế giới không ngừng thôn phệ giữa thiên địa quy tắc cùng tinh khí, nhưng còn không có trực tiếp trưởng thành đến cùng Long Hoàng Lạc ấn giống nhau cấp độ. Là không phải là bởi vì dạng này, sở dĩ chiến vương mới nói ta có mấy loại thứ 8 loại huyết mạch. Trước đó ta thần mộ thế giới đạt đến thần vương cấp độ, đến thế giới này về sau lại chỉ là khí lực tăng lên mấy triệu cân. Rõ ràng cùng thần vương cấp độ lực lượng không khớp, có phải là bởi vì thần vương tu vi đại bộ phận đều dùng để bổ khuyết 3 đầu chân long trong cơ thể? Trống chỗ, Đường Huyền Minh cảm thấy suy đoán của hắn 89 phần 10. Cảm thụ được chiến vương ánh mắt ân cần, Đường Huyền Minh cúi đầu về suy nghĩ một chút. Tại thần vương lực lượng vừa mới rót vào trong cơ thể của hắn trở lại chủ thế giới thời điểm, thật sự là hắn cảm giác trong cơ thể có một loại bành trướng cảm giác. Nhục thân phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Đó là một loại vượt qua cực hạn cấp độ, để hắn rất không được tự nhiên. Đường Huyền Minh trầm mặc, chiến vương lập tức có chút lo lắng. Truy vấn, gia tộc của ngươi là cái nào? Bọn hắn không có dạy qua ngươi sao? Đặt song song cấp độ huyết mạch không thể thôn phệ quá nhiều. Trên lý luận trong cơ thể 9 loại huyết mạch tất cả đều đổi thành thứ 9 đẳng cấp huyết mạch. Là mạnh nhất, có thể được xưng là thiên hạ vô song. Nhưng trên thực tế từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua. Đẳng cấp cao nhất huyết mạch căn bản không thể kiêm dung. Hai loại khác biệt thần thú huyết mạch dung hợp tại thể nội sẽ không để cho ngươi trở nên càng mạnh. Giữa bọn hắn bởi vì lẫn nhau đối địch sẽ để cho ngươi trực tiếp bạo thể mà chết. Căn bản không có biện pháp tiến vào điểm tinh cấp độ tiêu hóa hấp thu. Tiêu hóa hấp thu, Đường Huyền Minh bắt lấy chữ mấu chốt. Tinh thần lập tức liền nhấc lên, mang theo ngạc nhiên hỏi, đem huyết mạch tiêu hóa hấp thu. Rất sớm trước kia hắn liền có cái nghi vấn này. Dung hợp cường đại yêu tộc huyết mạch xác thực sẽ để nhân tộc nhanh chóng mạnh lên. Nhưng cường đại yêu tộc huyết mạch cũng không phải là tốt như vậy dung hợp. Sẽ để nhân tộc xuất hiện yêu tộc phương diện một chút dị hóa. Nếu như xử lý không tốt đến tiếp sau vấn đề, đông đảo thôn phệ yêu tộc huyết mạch nhân tộc rất có thể tại hậu kỳ tu hành càng ngày càng cường đại về sau dị hóa thành vì yêu tộc. Hoặc là nói để bọn hắn hậu đại bên trong mang theo yêu tộc huyết mạch. Này bằng với tại đem cả cái nhân tộc hướng yêu tộc dị hóa. Là một kiện cực kỳ để người khó có thể lý giải được sự tình. Đường Huyền Minh lúc ban đầu suy đoán. Đây chính là nghĩ hoàng pháp bị lớn quy mô phong cấm. Không lưu hành nguyên nhân. Nhưng hiện tại xem ra. Tựa hồ có cấp độ càng sâu ý nghĩa. Hắn hết thảy vấn đề tựa hồ cũng có thể tại chiến vương nơi này đạt được giải đáp. Nhân tộc tri thức thiếu thốn đến loại trình độ này sao? Liên quan tới loại này cốt lõi cơ mật đều không có đem ra công khai. Chiến vương cảm thán một câu. Sau đó tại Đường Huyền Minh ánh mắt quan tâm phía dưới. Nói ra để Đường Huyền Minh cực độ rung động lời nói. Nghĩ hoàng pháp cũng không phải là hoàn toàn do nhân vương sáng tạo. Tại vạn năm trước đó liền đã có chỗ đầu mối. Khi đó nhân hoàng liền đã chú ý tới nhân tộc thể chất cùng đông đảo yêu thú khác biệt. vì để cho nhân tộc từ trên căn bản mạnh lên. Nhân tộc cao cấp nhất, một đám đồ thần cấp bậc nhân vật đã từng tập hợp một chỗ thương nghị qua. Đường Huyền Minh trong lòng chấn động kịch liệt, nghĩ không ra bị hắn cho rằng ngu muội mà lạc hậu nhân tộc tại vạn năm trước đó liền đã tiến hành qua cao đoan như vậy nếm thử. Hắn cảm thấy đã tiếp xúc đến cao cấp nhất bí mật. Hô hấp đều ngừng lại, đem chiến vương nói lời mỗi chữ mỗi câu ghi ở trong lòng. Chúng ta cộng đồng nếm thử, nghiên cứu qua nhiều loại phương pháp tu hành. Cuối cùng bị chúng ta tuyển ra đến chính là bọn ngươi đến nay còn tại tu hành kim thân pháp. Nuốt thiên tài địa bảo, đoạt thiên địa tinh khí cường hóa nhục thân, như là yêu ma, chỉ là chúng ta càng thêm ôn hòa, sẽ đem đủ loại khác biệt dược liệu dựa theo quân thần tá sử phối hợp. Luyện chế thành cửu chuyển kim thân đan. Đường Huyền Minh mừng rỡ, nguyên lai nhân hoàng pháp tu hành cấp độ thứ nhất gọi là kim thân sao? Nghe so nghĩ hoàng pháp dễ nghe nhiều, kim thân pháp là chúng ta cái kia nhất thời kỳ từ nhân hoàng quyết định hướng nhân tộc mở rộng tu hành pháp, nhưng dù vậy, y nguyên có rất nhiều người có khác biệt ý kiến, bởi vì có một ít tu hành pháp sở tu thành nhục thân so kim thân pháp tu thành nhục thân càng thêm cường đại. Là nghĩ hoàng pháp, Đường Huyền Minh hỏi, chiến vương gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nhất thời để Đường Huyền Minh có chút mơ hồ, nói nghĩ hoàng pháp đúng, nhưng không chính xác, chuẩn xác mà nói, là yêu thần pháp, lúc ấy nhân tộc phòng thủ nghiêm mật nhất tử lao bên trong có yêu thần. Thân thể của bọn họ kết cấu bị chúng ta nghiên cứu qua rất nhiều lần. Nhất là nhân vật điên cuồng, thậm chí thử qua thôn phệ yêu thần huyết mạch. Sau đó các ngươi đã sáng tạo ra yêu thần pháp. Không phải chúng ta, mỗi một vị đồ thần cấp bậc nhân vật nghiên cứu phương hướng đều không giống. Yêu thần pháp là thú vương sáng tạo ra. Chiến vương nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh, phát hiện Đường Huyền Minh tại thế giới tinh thần bên trong hồn thể hơi ảm đạm một điểm. Vốn là rất nhanh ngữ tốc lại tăng lên một đoạn. Thời gian của ngươi không nhiều. Ta nói ngắn gọn, yêu pháp là thú vương rút ra mấy vị yêu thần cấp bậc nhân vật nghiên cứu sáng tạo mà ra pháp môn, có thể để nhân tộc dung hợp yêu tộc cường đại huyết mạch. Trên lý luận có thể để nhân tộc nhục thân không kém hơn bất luận cái gì cường đại yêu tộc. Nhưng trong đó có một đầu là căn nguyên bên trên không có cách nào giải quyết. Yêu tộc huyết mạch sẽ để nhân tộc bản thân cũng phát sinh dị biến. Thôn phệ yêu tộc huyết mạch sẽ để nhân tộc cường đại trước nay chưa từng có. Nhưng khi đó nhân tộc còn là nhân tộc sao? Lúc đó đang vì cái gì nghĩ hoàng pháp truyền khắp nhân tộc? Liền ta nhìn thấy đến nói, rất nhiều cấp độ cao huyết mạch y nguyên có khác biệt trình độ dị hóa. Kia là yêu tộc huyết mạch tại ảnh hưởng, là có người trong bóng tối âm mưu truyền bá, vẫn là đã có biện pháp giải quyết. Đường Huyền Minh truy vấn, ngươi không phải đã đoán được sao? Chiến vương cười nói một câu, sau đó nói ra để Đường Huyền Minh tim đập rộn lên. Điểm tinh pháp chính là dùng để tiêu hóa huyết mạch. Năm đó nhân vương yêu thần pháp tu hành đến tầng thứ 9 thời điểm đồng dạng lâm vào quẫn cảnh. Ta ở đây đã từng vì hắn giải đáp qua. Như thế nào tiêu hóa? Đường Huyền Minh lòng đang điên cuồng nhảy lên. Tại Vân Mộng Thành bên trong hắn đạt được điểm tinh pháp môn tối cao truyền thừa. Nhưng trong đó lại căn bản không có để tiêu hóa huyết mạch cái này một gốc giả. Là chiến vương đang lừa ta, còn là nhân vương lưu tại Vân Mộng Thành truyền thừa khắc đá bị người động tay chân. Giờ khắc này, Đường Huyền Minh trong lòng sinh ra vô tận nghi hoặc, nhưng hắn cũng cảm giác được tinh thần càng ngày càng mỏi mệt. Hắn cảm giác tùy thời đều muốn chìm vào giấc ngủ, rời đi phần này thế giới, căn bản không có biện pháp kỹ càng nói rõ với chiến vương. Vì vậy nắm chặt thời gian truy vấn chiến vương, cụ thể muốn thế nào tiêu hóa huyết mạch trong cơ thể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.